bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, 138, đệ 138 chương. Tan học về sau, Diêm Hàn ghé vào kia dán ở bảng đen bên cạnh báo danh biểu trước mặt. Quan sát kỹ lưỡng mặt trên hạng mục, cũng rối rắm mà lẩm bẩm, chạy nhanh, trường bào, nhảy cao nhảy xa ném quả tạ đều là ta cường hạng. Bất quá này mặt trên viết mỗi người chỉ có thể báo 2. Nga, vậy ngươi liền tùy tiện báo đi. Dù sao lần này đại hội thể thao dựa thể dục bắt được thứ tự cũng là không có thích phân khen thưởng. Gì, Nani, cái gì, what, Diêm Hàn khó có thể tin mà trừng lớn hai mắt, why, ăn mặc váy ngắn tiểu ngũ trống rỗng xuất hiện, chống nạnh nói, bởi vì tuy rằng ngoại hình thượng thoạt nhìn giống nhau như đúc. Nhưng lực lượng của ngươi so giống nhau nữ tính hiếu thắng ra rất nhiều lần a. Thắng chi không võ. Ngươi như vậy hung mà trừng nhân ra làm gì? Tiểu ngũ theo bản năng về phía sau lui một bước. Các ngươi nơi này thế vận hội Olympic thi đấu còn phân nam tử tổ nữ tử tổ đâu? Chúng ta cũng là vì bảo đảm thi đấu công bằng cùng công chính tính. Không phải công không công bằng sự. Ta cũng thực tán đồng ngươi nói thế vận hội Olympic phân tổ công việc, Diêm Hàn nếm thử hướng nó. Mỉm cười, cho nên vấn đề tới. Lão tử khi nào mới có thể quang minh chính đại mà làm hồi nam? Mỉm cười thất bại, đại ca vẫn là táo bạo mà giơ lên nắm tay. Váy ngắn thiếu nữ nháy mắt biến mất, hoa hoa âm tiếp tục ở Diêm Hàn trong đầu xuất hiện. Đây cũng là không có biện pháp xử. Ký chủ tận lực nhịn một chút, nhịn một chút, nhịn không nổi, Diêm Hàn buông chính mình muốn kê khai danh biểu bút. Sinh sôi đem kia căn plastic xác ngoài trung tính bút niết đến rát băng vang lên. Lão tử vốn đang tính toán lần này đại hội thể thao lại khai một cái bảo dương đâu. Hiện tại ngươi đột nhiên nói không tính thành tích, này tinh thần tổn thất ai tới bồi, còn có ta bảo dương ai tới cấp. Tiểu ngũ túng một giây đồng hồ, sợ hãi thanh âm mới lại lần nữa vang lên, cái kia không phải còn có văn nghệ diễn xuất sao? Căn cứ quý trường học đại hội thể thao thể dục tinh thần. Chỉ cần tham dự tiến vào vô luận đảm nhiệm cái gì nhân vật đều giống nhau quan trọng. Ta bên này giúp ngươi xin một chút, nếu văn nghệ diễn xuất biểu hiện tốt lời nói liền nhiều cấp thêm phân. Văn nghệ diễn xuất biểu hiện hảo. Diêm Hàn cười lạnh, cho nên ta bị tuyển vào biểu diễn tổ muốn xuyên váy ngắn khiêu vũ loại này đả kích còn chưa đủ. Ngươi còn muốn ở ta miệng vết thương thượng lại thọc một đao. Hải, mỗi người có bổn khó niệm kinh sao? Ngươi hẳn là biết đến. Đầu năm nay ai sinh hoạt đều không dễ dàng. Lời tuy nói như vậy, nhưng kia nhẹ nhàng hoa hoa âm nhưng một chút cũng chưa làm người cảm thấy có cái gì tang thương cùng. Khổ sở, Diêm Hàn, ngoặc kép, chính mình dựa vận động hạng mục thêm phân chuyện này là đừng nghĩ. Bất quá đại ca cũng không phải có thể có hại người. Hắn đồng ý hảo hảo tham gia văn nghệ diễn xuất tập luyện. Cũng tính toán hảo hảo diễn, nhưng đồng dạng, hắn phải được đến thù lao cũng cần thiết phi thường cao. Muốn nhiều ít phân đâu. Có thể nhất cử làm ta khai cái bảo dương điểm mà đi, Diêm Hàn nhe răng. Kia hẳn là không có khả năng, tiểu ngũ run rẩy lá gan nói, ngài thể cái này còn kém 20 phân đâu. Vậy ngươi hẳn là biết ta về sau đại hội thể thao cũng đều sẽ giống lần này giống nhau. Không thể tận tình mà tham gia thi đấu đi. Diêm Hàn mỉm cười lên án, ngươi ca ta như vậy am hiểu thể dục một người, ngươi không cho ta tham gia đại hội thể thao, kia cùng đem diều hâu cánh cấp cắt có cái gì khác nhau. Các ngươi đều đem ta cánh cấp cắt, còn trông cậy vào ta thể dục cái này có thể lấy thành tựu điểm. Còn có thể lại không nói đạo lý điểm nhi sao? Ngô, tiểu ngũ thanh âm lại lần nữa xuất hiện tạm dừng. Nó cảm thấy Diêm Hàn nói như vậy vẫn là có nhất định đạo lý. Ta đây đi trước đuổi kịp mặt thương lượng một chút. Hoa hoa âm lộ ra một đinh điểm tiểu do dự. Đi thôi, ca chờ ngươi tin tức tốt. Diêm Hàn tiếp tục mỉm cười. Tống cổ xong rồi tiểu ngũ, hắn quay đầu liền cùng Đại Lâm ca tố nổi lên khổ. lão tử vốn dĩ chính là cái hắc gạo và mì màn thầu. Bị không thể hiểu được mà ngụy trang thành bạch diện màn thầu còn chưa tính. Hiện tại lại muốn nói lão tử tâm nhi là hắc, không thể hướng bạch màn thầu kia đôi cọ. Này mẹ nó, ngươi nói ta đây là chịu ai chọc ai, Diêm Hàn buông tay. Quả thực là càng nói càng khí. Lâm Kiến Lộc trầm mặc mà nghe, chờ hắn phát xong bực tức về sau mới hỏi. Chờ thi đại học kết thúc về sau tốt nghiệp xong ngươi là có thể khôi phục bình thường thân phận. Sao, tiểu ngũ là Tương Thẩm Nhi nói, Diêm Hàn chống quai hàm trả lời. Vậy ngươi hệ thống tính toán xử lý như thế nào chuyện này? Mặt khác đồng học hiện tại còn không biết thân phận của ngươi. Đến lúc đó, này, Diêm Hàn sửng sốt một chút, vấn đề này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Tuy rằng nói sở hữu nhiệm vụ đều hoàn thành về sau hệ thống là có thể khôi phục hắn tự do. Hắn cũng không cần lại đối chính mình giới tính che che giấu giấu. Nhưng hiện tại trừ bỏ Lâm Kiến Lộc bên ngoài sở hữu đồng học đều cho rằng hắn là cái nữ sinh. Cho nên biến trở về thân phận về sau này muốn như thế nào làm. Không nói cái khác, chính là Ôn Giáp Vinh Tần Tư Du này vài người. Tốt nghiệp về sau cũng không có khả năng liền như vậy chặt đứt liên hệ. Đến lúc đó chẳng lẽ muốn hắn trực tiếp nói cho Ôn Giáp Vinh bọn họ. Chính mình bản thân chính là cái nam. Kia những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Cũng hoặc là ở bọn họ trước mặt ngụy trang cả đời. Chỉ cần có cao trung đồng học ở địa phương hắn phải duy trì nữ sinh hình tượng. Kỳ thật này vấn đề lúc ban đầu khi Diêm Hàn thật đúng là nghĩ đến quá. Chẳng qua lúc ấy mới đến, hắn trạng thái hỏng bét, đều không cảm thấy chính mình có thể hoàn thành nhiệm vụ đâu. Cũng liền không tưởng nhiều như vậy, sau lại sinh hoạt đều bị học tập cùng Lâm Kiến Lộc lấp đầy. Tuy rằng ngày qua ngày mà đối chính mình tương lai dần dần tràn ngập tin tưởng, nhưng lại thật là đêm này cha nhi cấp đã quên. Sửng sốt Diêm Hàn, không được, này ta phải tìm tiểu ngũ hỏi một chút, vì thế hắn bắt đầu ở trong đầu điên cuồng mà kêu to tiểu ngũ. Lâm Kiến Lộc tiếp tục trầm mặc, hơi hơi nhấp môi, cũng đi theo Lâm vào suy tư. Bất quá không biết tiểu ngũ là chột dạ vẫn là còn ở đuổi kịp mặt xin chỉ thị. Chính vội, vô luận Diêm Hàn như thế nào kêu gọi nó đều không có tái xuất hiện quá. Đương nhiên. Diêm Hàn càng có khuynh hướng là đệ nhất loại khả năng. Trước kia tiểu ngũ quản nói như thế nào cũng là tùy kêu tùy đến. Lúc này lăng là không xuất hiện, rất có khả năng chính là thứ này biết chính mình đang ở nổi nóng. Cộng thêm thượng hắn sắp hỏi vấn đề đáp án cũng không mỹ lệ. Cho nên không dám xuất hiện, Diêm Hàn dự cảm, tốt không nhất định sẽ linh, nhưng hư giống nhau đều sẽ thực linh. Hắn giờ phút này liền không có gì tốt dự cảm, tổng cảm thấy hệ thống cũng không có đem nhiệm vụ hoàn thành sau kết thúc công tác cho hắn suy xét. Toàn diện, có lẽ chuyện này còn có khác biện pháp, Lâm Kiến Lộc nói. Ân, cái gì biện pháp, còn có thời gian, Lâm Kiến Lộc hơi rũ xuống mí mắt. Tổng hội có biện pháp, mặc kệ nói như thế nào còn có một năm rưỡi trở lên thời gian. Đến lúc đó cái dạng gì Nhi cũng không biết đâu. Hắn thật sự không cần vì chuyện này quá sớm mà lo lắng. Diêm Hàn cảm thấy hắn nói có lý. Hắn hiện tại muốn nhọc lòng chuyện này đã đủ nhiều. Đại hội thể thao thi đấu hạng mục cũng không thêm phân. Diêm ca liền có điểm hứng thú thiếu thiếu. Hắn dứt khoát liền không có điền cái kia hạng mục báo danh biểu. Lớp đối vận động hạng mục báo danh chuyện này chỉnh thể đều không coi trọng. Cũng không có cưỡng chế báo danh cách nói, nhưng bị tuyển thượng tham gia cái kia tràn ngập thanh xuân hơi thở mênh mông nhiệt vũ, lại mỗi ngày đều phải tập luyện, này nhưng đem đại ca cấp hại khổ, cũng không biết là ai tuyển khúc, này vũ đạo là thật sự nóng bỏng, toàn bộ hành trình đều phải vặn eo vặn mông vặn bả vai, còn phải nhảy nhót mà đi vị, phối hợp mặt khác đồng học bãi tạo hình, liên tiếp địa học xuống dưới. Đại ca mỗi ngày đều thực hỏng mất, nhưng nề hà tiểu ngũ bên kia đã cho hắn nói thỏa. Chỉ cần lần này thể dục đồng diễn biểu diễn hắn biểu hiện thật sự xuất sắc. Vì đại hội thể thao tăng thêm cũng đủ nhiều sức sống sắc thái. liền có thể dùng một lần bắt được 20 phân. Này cơ hội không tranh thủ quả thực là lãng phí sinh mệnh. Từ có quang quang quang kỹ năng hắn kỳ thật đã không cần cố ý vận động bảo trì thân thể khỏe mạnh. Đại hội thể thao xong việc nhi sau hắn còn tính toán lại lần nữa tăng lớn học tập lực độ. Cũng vì này vứt bỏ vận động thời gian, thể cái này thành tựu không biết ngày tháng năm nào có thể thấu thượng 100 phân. Căn cứ có lẽ còn có thể lại khai ra cái thần kỹ. Sớm đến thần kỹ sớm được lợi nguyên tắc, Diêm Hàn vẫn là cảm thấy đua một phen, có loại này tâm lý xây dựng. Tuy rằng mỗi lần vặn lên thời điểm hắn trong lòng đều có một đạo điểm mấu chốt. Nhưng hắn như cũ là bị chọn lựa ra tới 24 danh đồng học chung nhất tịnh nhãi con. Ta hy vọng các ngươi có thể nhiều giống Diêm Hàn đồng học học tập đi đầu tổ chức tập luyện lớp. Trưởng nói, vị này 10 ban lớp trưởng dáng người có điểm giống Ôn Giác Vinh. Nói chuyện cũng ôn thanh ôn khí, nói còn làm mậu tính ở phía trước xoay hai hạ. Cứ như vậy vặn lên bái, có cái gì ngượng ngùng, ta nói cho các ngươi động lên thời điểm đều rất đẹp, ngược lại là cánh tay thân không thẳng, chân cũng nhảy không đứng dậy thời điểm, đặc biệt khó coi, tới Nhan Hàm đồng học. Ngươi tiến lên mặt tới, cho đại gia làm mẫu, Diêm Hàn, ngoặc kép, hảo đi, có lẽ nhân sinh chính là như vậy, không có nhất xấu hổ, chỉ có càng xấu hổ. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng loại này khúc loại này biên độ vũ hắn nhảy không tới. Nhưng hắn hiển nhiên quên mất chính mình đã giải khóa âm nhạc dốc lòng. Hơn nữa mấy ngày nay hắn như cũ vẫn duy trì cần cù và thật thà lao động thói quen. Âm nhạc dốc lòng kỹ năng thậm chí còn trong lúc lơ đãng thăng một bậc. Hiện tại hắn không những có thể tự động đi theo khúc mục lắc lư thân thể. Trong người kiều thể mềm kỹ năng thêm vào hạ, còn bãi đến đặc biệt đẹp, như vậy nghĩ, âm nhạc tiếng vang lên, Diêm Hàn đi theo khúc mục nhảy lên hắn phía trước học quá động tác. Hắn động tác thực tiêu chuẩn, thậm chí leng canh hữu lực, giơ tay nhấc chân gian hận không thể uy vũ sinh phong. Nhưng cố tình chính là sẽ không cho người ta chút nào sinh mãnh cảm giác. Thân thể hắn hoàn toàn cùng bối cảnh âm nhạc chung sao sao hải khúc hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Quả thực so với hắn ở toàn giáo trước mặt lãnh thao thời điểm còn muốn khí phái. Không sai, từ học kỳ này khai giảng, cùng nhau lãnh thao học tỷ các học trưởng lên tới 3 năm cấp không có thời gian lại lãnh thao về sau. Trường học liền tự động thay đổi một đám lãnh thao viên. Vốn dĩ mỗi giới lãnh thao viên cũng đều là từ 2 năm cấp đồng học bên trong chọn lựa. Diêm Hàn chỉ là bởi vì tình huống đặc thù mới trước tiên lãnh một học kỳ thao. Nhưng vô luận thế nào, hắn hiện tại đều là lãnh thao viên trung nhất thâm niên. Tổ chức gian thao lão sư không bao giờ cho phép hắn đưa lưng về phía dưới đồng học. Mà là mãnh liệt yêu cầu hắn chuyển qua tới, chính diện lãnh thao. Cho nên mỗi lần gian thao thời điểm Diêm Hàn đều sửa vì cùng toàn giáo đồng học mặt đối mặt mà đứng. Chung một chỗ, mà trừ bỏ thứ hai kéo cờ ngoài, thứ ba đến thứ sáu mỗi cái buổi sáng đệ nhị tết nhất khóa đều có thể chiêm ngưỡng một chút hoa hậu. Giảng đường nhan giá trị hiển nhiên trong lúc vô ý thành một ít đồng học mới phát thú cùng làm thao. Động lực, theo tổ chức gian thao thể dục lão sư nói. Từ Diêm Hàn chuyển qua tới chính diện lãnh thao về sau. Gian thao trốn thao suất đều rơi chậm lại rất nhiều. Trước kia rất nhiều đồng học làm thao đều qua loa lừa gạt. Nhưng bởi vì Diêm Hàn ở phía trên làm chính diện gương tốt. Rất nhiều đồng học đều vui đi theo ở dưới hảo hảo làm thao. Gian thao chỉnh thể trình độ đều bị kéo cao một mảng lớn nhi. Tuy rằng Diêm Hàn cảm thấy này hẳn là lão sư quá mức nói ngoa. Hắn tuy rằng cũng cảm thấy chính mình lớn lên đẹp, nhưng lãnh thao đài như vậy cao, khoảng cách đám người như vậy xa, có thể thấy gì à? Bất quá rất nhiều người đều thích xem hắn nhảy nhót, như thế thật sự, chuyện này còn muốn từ bắt đầu tập luyện nhiệt vũ khi nói lên. Đại hội thể thao đêm trước mỗi cái lớp đều sẽ ở sân vận động hoặc là đại sân thể dục thượng chính. Mình tìm vị trí tập luyện, mà đều là từng lên TV người. Hoa hậu giảng đường Vũ Kỹ Kinh người sự đã sớm ở trong trường học truyền bá mở ra. Cho nên nghe nói Nhan Hàm lần này cũng ở 10 ban diễn xuất đội ngũ chung. Còn có không ít người chuyên môn hỏi thăm 10 ban hôm nay lại đi chỗ nào tập luyện. Mỗi lần một khi được đến tin tức sẽ có một số đông người vọt tới bên này xem náo nhiệt. Không đợi Diêm Hàn có ý kiến gì, hắn đương nhiệm lớp trưởng đều mau bị tức điên. Lớp trưởng Đào không phải sợ người xem bọn họ ban hoa hậu giảng đường. Thật sự là, dùng lớp trưởng chính mình nói, đại hội thể thao chính thức bắt đầu trước chúng ta ban tiết mục đều là bí mật. Là bí mật, đây chính là chúng ta đòn sát thủ a. Nhưng thực đáng tiếc, bởi vì có Diêm Hàn tham dự, này bí mật hắn liền trước nay không thành công che lại quá. Cũng là thực thả mật ni trừ bỏ bài vũ bên ngoài. Bởi vì bên ngoài xuất chúng Diêm Hàn lại bị tuyển làm lớp cử bài tay. Muốn thường thường đã bị kêu đi mở họp, còn muốn mỗi ngày đều đi theo lớp cùng nhau luyện đi đội ngũ hình vuông. Vì thế từ trước tới nay, đại ca vẫn là đầu một hồi như vậy không thích đại hội thể thao. Tác giả có lời muốn nói, trăng non phân tân khí tượng, các đại lão 8 tháng vui sướng. Hết chương.